ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 972, bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem đầu thân tách rời Tây Dương cương thi. Cửu thúc trong lòng không nhẫn nại được hoảng sợ. Cổ họng khô chát chát nhìn xem Tô Tầm. Người đã luyện thành phi thi. Ngoại trừ có một cỗ phi thi phụ ở trên người hắn bên ngoài. Cửu thúc thực sự không nghĩ ra ngắn ngủi 3 năm. Tô Tầm ở đâu ra loại này đạp không miểu sát cương thi thực lực. Phi thi, A Phương cùng Thu Sinh mở to hai mắt nhìn. Không sai, lúc đầu không muốn để cho cửu thúc biết đến. Nhưng bây giờ Tô Tầm cũng lười trang. Ngả bài, đều do kia Tây Dương cương thi. Cho nên Tô Tầm trực tiếp bẻ gãy hắn đầu chó. Bọn hắn, cửu thúc lại chỉ vào thương thương không có gì lạ. Mặt không thay đổi Nhậm Thiên Đường cùng Nhậm Uy Dũng. Trước đó hắn chỉ coi hai người này là Tô Tầm hạ nhân. Hiện tại xem ra khả năng cũng là phi thi biến. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Tê, cửu thúc hít sâu một hơi. Ba bộ phi thi. Lúc trước chỉ là ba bộ kim giáp thi liền để Tô Tầm có lá gan cùng toàn bộ linh huyễn giới là địch. Bây giờ ba bộ phi thi. Thì còn đến đâu? Người ở đâu ra long hồn? Cửu thúc không nghĩ ra điểm này. Chẳng lẽ mã ra long hồn cho hắn? Đây không có khả năng a. Đây chính là mã ra dựa vào sinh tồn tồn tại. Tô Tầm rơi xuống từ trên không? Một tháng trước tại Doanh Xuyên có một đầu thoi thóp hắc long rơi xuống. Liền là mưa to liên tục hạ 7 ngày kia lần. Cửu thúc hỏi, lấy tu vi của hắn coi như không đến chân long rơi xuống. Lúc ấy chỉ cảm thấy thiên tượng kỳ dị. Tô Tầm gật gật đầu. Cửu thúc thật sự là không biết nên nói cái gì. Đây thật là lão thiên gia cũng đang giúp Tô Tầm a, mạt pháp thời đại. Ai có thể nghĩ đến còn sẽ có một đầu chân long rơi xuống đâu. Hơn nữa còn là một đầu thoi thóp chân long. Trong thiên hạ, còn có người nào là Tô Tầm đối thủ? Quảng cáo, người lần này trở về. Cửu thúc nghĩ đến Mao Sơn. Nhịn không được muốn mở miệng cầu tình. Tô Tầm ngắt lời hắn. Cửu thúc, Mao Sơn ta khẳng định phải đi. Nhưng sẽ không diệt chính thống đạo nho. Năm đó truy sát ta. Cũng nên cho ta cái bàn giao. Ai, chỉ trách Thạch Kiên phụ tử. Cửu thúc thở dài, oán hận nói. Không tiếp tục khuyên Tô Tầm. Nửa tháng sau, Mao Sơn, chính điện, Mâu Trấn ngồi ở chủ vị. Nghe nói ma đầu kia xuất hiện lần nữa tại ta phương Nam địa giới. Bên người không thấy ba bộ kim giáp thi bóng dáng. Cái này đúng là chúng ta trừ ma vệ đạo là cơ hội thật tốt. Một trưởng lão vuốt vuốt râu ria, biểu lộ phấn khởi nói. Bởi vì năm đó hắn đồ đệ chết tại Nga Thành. Không sai, lần này không có kia ba bộ kim giáp thi. Bằng vào chúng ta Mao Sơn cũng đủ để bắt lấy hắn. Lại là một người biểu thị đồng ý, Tào Anh nhíu mày. Có thể di động hắn. Mã ra bên kia giải thích thế nào? Tự có lão tổ đi giải thích. Chúng ta chỉ cần trừ ma là được. Đến lúc đó ta Mao Sơn chi danh khẳng định sẽ lần nữa chấn động thiên hạ. Mâu Trấn càng thêm hưng phấn. Hắn một mực tại điều tra Tô Tầm. Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng là để hắn tìm tới cơ hội. Nếu như Mao Sơn tại dưới sự hướng dẫn của hắn giết Tô Tầm tên ma đầu này. Hắn khẳng định sẽ ghi vào sử sách. Đương nhiên, nếu như hắn tự tay giết Tô Tầm. Hiệu quả kia khẳng định sẽ gấp bội. Ngẫm lại đều hưng phấn. Mao Sơn trưởng môn ở đâu? Tô Tầm đến đây bái sơn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang tận mây xanh. Trong điện đám người đều hoàn toàn biến sắc. Không xong, trưởng môn, ma đầu kia giết tới núi đến. Một đệ tử thất kinh chạy tới bẩm báo. Mâu Trấn hừ lạnh một tiếng. Thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa tư tìm tới. Ngược lại là bớt đi chúng ta đi tìm công phu của hắn. Nhìn ta lấy hắn mạng chó. Tiếng nói vừa ra, Mâu Trấn bay ra ngoài. Những người khác là theo sát phía sau ra đại điện. Lưu lại tại chỗ báo tin đệ tử vừa sợ vừa vội. Tốt xấu nghe ta nói tính a, hắn là bay tới. Mà lại bên người còn đi theo hai cỗ trên sách ghi lại phi thi. Bên ngoài, Mâu Trấn bọn người rất nhanh liền nếm đến nghe lời chỉ nghe một nửa quả đắng. Nhìn xem đạp không mà đứng Tô Tầm. cùng kia hai cỗ thân hình cao lớn, bề ngoài dữ tợn phi thi, màu chấn bọn người là như rơi vào hầm băng. Một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp nhảy lên lên trời linh đóng. Bay, phi thi, màu chấn thanh âm khàn giọng trầm thấp, da mặt run rẩy, cầm kiếm tay đều tại ẩn ẩn run rẩy. Các trưởng lão khác cũng không tốt đến nơi đâu. Rốt cuộc, đây chính là phi thi a. Một bộ liền có thể để Mao Sơn nguyên khí đại thương. Đừng nói là ba bộ phi thi đủ để diệt Mao Sơn đạo thống. Mâu trưởng môn, kiếm muốn bắt ổn a, lại run liền muốn rơi trên mặt đất. Tô Tầm yên tĩnh mà nhìn xem Mâu Chấn, nhìn xem tay run trình độ. Không ít, lột a, Mâu Chấn chật vật nuốt nước miếng một cái. Tô Tầm, ngươi muốn làm gì? Vừa mới còn mở miệng một tiếng ma đầu. Hiện tại ma đầu ở trước mặt, ngược lại chỉ dám hô tên. Làm gì? Tô Tầm lộ ra một cái cười lạnh. Đứng chắp tay, để truy sát ta cái kia lão tạp mau cút ra đây. Người loại nhân vật này không tư cách nói chuyện với ta. Chấm, ngươi làm càn. Mâu Chấn tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn vẫn là lần đầu bị làm nhục như vậy. Tô Tầm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một thanh nắm cổ của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo, đồ chết tiệt, càn rỡ là ngươi, dừng tay. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Mao Sơn lão tổ chớp mắt đã tới. Sư tổ, sư thúc tổ, tất cả mọi người nhao nhao vấn an. Có chỗ dựa về sau, trong lòng đều là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lão tạp Mao, ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Tô Tầm cười lạnh một tiếng. Tiện tay bóp gãy Mâu Chấn yết hầu, đem thi thể ném trên mặt đất. Trưởng môn sư huynh, sư phụ, trưởng môn, tất cả mọi người là quá sợ hãi. Hoàn toàn không nghĩ đến Tô Tầm thế mà một lời không hợp liền giết người. Mao Sơn lão tổ mục đỏ muốn nứt. Ngươi làm sao dám, ta đã coi như là nhân từ. Tốt xấu lưu lại hắn hồn, để hắn còn có thể đầu thai chuyển thế. Tô Tầm bay trở về tại chỗ. Hững hờ nói, Mao Sơn lão tổ trong lòng sát ý ngập trời, nhưng nhìn Tô Tầm bên cạnh hai cỗ phi thi một chút, sát ý đột nhiên lại chậm rãi biến mất, vẫn là phải dĩ hòa vi quý. Trên thực lực chênh lệch khiến cho hắn tỉnh táo mà từ tâm. Quảng cáo, danh xuyên đầu kia rơi long thế mà rơi vào trong tay ngươi. Mao Sơn lão tổ chỉ là trong nháy mắt liền biết Tô Tầm long hồn là ở đâu ra. Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Không sai, ta chính là đi mượn cái túc mà thôi. Không nghĩ tới nhặt một con rồng. Nhìn xem Tô Tầm đắc ý biểu lộ, Mao Sơn lão tổ trong lòng càng là nôn ra máu. Hắn chua a, lão thiên gia dựa vào cái gì như thế thiên vị một cái ma đầu. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Thực lực không bằng người. Mao Sơn lão tổ cực kỳ lưu manh. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Cũng đừng nói ta bắt nạt ngươi cái này 100-200 tuổi lão đồng chí. Ngươi truy sát ta một tháng. Ta thả một bộ phi thi truy sát ngươi một tháng. Ngươi có thể còn sống sót. Cái bên trong ân oán xóa bỏ. Giết một cái trưởng môn. Tô Tầm nội tâm không có gì tức giận. Liền là đơn thuần muốn để lão già này cũng nếm thử bị đuổi đến cùng chó nhà có tang đồng dạng cảm giác. Tốt. Mao Sơn lão tổ cắn răng đáp ứng, lấy tu vi của hắn, đánh không lại phi thi, nhưng chạy vẫn là không có vấn đề, nhiều nhất thụ bị thương mà thôi. Còn có, Tô Tầm mở miệng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mao Sơn lão tổ trừng mắt, không nghĩ tới vẫn chưa xong. Tô Tầm hùng hồn nói, các ngươi Mao Sơn vu hãm đối thanh danh của ta tạo thành chửi bới. Ta muốn cầu các ngươi công khai tuyên bố làm sáng tỏ khôi phục ta danh dự. Cũng xuất ra đại dương 500 vạn bồi thường tổn thất của ta. Chấm, Mao Sơn lão tổ muốn chửi má nó. Nhưng nhìn xem kia hai cỗ phi thi. Hắn đột nhiên lại cảm thấy mắng chửi người không văn minh. Họ Tô, ngươi quá phận, quả thực là lòng tham không đáy. Tào Anh gầm thét một tiếng. Ba, Tô Tầm cách không thi khí hóa trưởng. Một bạt tay đem hắn quất bay. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm. Mao Sơn tất cả mọi người là vừa sợ vừa giận. Tức giận đến giận sôi lên. trong lòng tràn đầy biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận. Tốt, Mao Sơn lão tổ dưng dưng đáp ứng. Tô Tầm mỉm cười, này mới đúng mà, tất cả mọi người là tại linh huyễn giới lẫn vào. Tịnh Khôn nói tốt, ra hỗn, có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, sắt lòng, lần sau nhớ kỹ, thời khắc huy hoàng người người có, đừng cầm một khắc làm vĩnh cửu. Truy sát bắt đầu rồi, đem tiền chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ phát ra tiếng minh giúp ta làm sáng tỏ, ta đi tới một nhà. Tô Tầm nói xong, mang theo Nhậm Uy Dũng đi. Nhậm Thiên Đường là lưu lại bồi Mao Sơn lão tổ chơi đùa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.